Nè, Hàn thiếu gia, tôi không nợ tiền anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Buổi sáng 1-2-3, tào, tạc, tạc, tạc, cái quái gì vậy? Đang ngủ, nó nhận được một dòng nước lạnh trên khuôn mặt mình liền tỉnh dậy, người nó giờ tèm lem ướt sũng trông rất thảm hại. Định thần lại một chút, nó quay mặt lại nhận ra hắn đang cầm xô nước, nó hét lớn. Cái tên kia, bộ não anh chứa toàn đậu hũ hay sao mà lại tạt nước lạnh vào mặt tôi, anh có biết nó lạnh lắm không? Không làm như vậy đồ con heo như cô có bom nổ tới nhà cũng không dậy. Bộ anh không còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn à, hay là cô muốn tra tấn? Đồ ác quỷ, nghe nó nói vậy, hắn thấp mặt xuống nhìn nó, có thể nói diện tích chạm mặt hai bên rất có thể. Cô mà nói nữa, không nhanh lên là tôi tra tấn cô thật đó, nói là làm. Hứ, biết rồi, và quản gia Hàn sẽ huấn luyện một khóa cách làm người hầu đặc biệt cho cô trong vòng 2 tháng, lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong hắn quay người đi. Học thôi cần gì phải sợ, chỉ có làm người hầu cho anh tôi mới chuẩn bị tinh thần. Cách chương.